Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, Tengai Shinsei đập vào nhất không tưởng được đầu người bên trên. Madara, ta đập tự ta. Mọi người đều nuốt ngụm nước miếng. Khẩn trương đến nhìn chòng chọc cùng với chính mình đầu đỉnh. Không phải, động, thực sự, là, vâng, đúng. Kia cái gì để vấn đáp làm sao? Thật bất khả tư nghị. Bốn trận chiến ninja liên quân lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố vấn đáp lực lượng. Cứ nhiên gắng gượng để viên kia che khuất bầu trời vẫn thạch dừng lại. Lúc này, cái kia viên thạch khoảng cách đỉnh đầu bọn họ chỉ có chính là không đủ 100 mét. Suzenu Kurama đều chuẩn bị xong tiếp chiêu. Kết quả vẫn thạch định ở nơi đó. Cùng bị Nara nhất tộc ảnh tử mô phỏng thuật định thân một dạng. Nara Shikaku thở phào nhẹ nhõm. Đây thật là đầu đỉnh treo đao a, Hyuga Hizashi. Thực sự sẽ không đột nhiên ngã xuống sao? Hắn xuyên thấu qua Byakugan có thể lấy thấy rõ ràng vẫn thạch tứ mặt bát phương đều không có bất. Kỳ người nào? Như vậy vẫn thạch khổng lồ xác thật thật chính là như vậy không mượn bất luận ngoại lực gì dừng. Ở không trung, Uchiha, lúc này ngay cả hắn đều có điểm hiếu kỳ cái kia khủng bố vấn đáp rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Là vật gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu niên Naruto, chúng ta vừa rồi đáp đúng 4 đạo. Vẫn là 5 đạo đề. Thưởng cho chắc cũng sẽ rất phong phú a ta nói 24. Thưởng cho 1 e. Anh Linh Hashirama, ngoặc kép chấm hỏi. Những người khác cũng bối rối. Không minh bạch là có ý gì? Cửa sao? Đây coi là tưởng thưởng gì? Nếu có thể đem vẫn thạch ngừng trên không trung. Liền thẳng thắn đem đánh bay làm tưởng thưởng như thế nào đây? Lộng cánh cửa tính chuyện gì xảy ra? Thưởng cho, khi chúng ta đắp không lên phòng ở sao? Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Namikaze Minato đột nhiên nói. Ta muốn khả năng lại là thời không giữa đại môn. Cái gì? Thời không giữa đại môn? Còn lại nhẫn thôn ảnh hỏi từ khác một cái thế giới tới chỗ này đệ tứ mục Hokage có ý tứ. Hokage, Namikaze Minato, hoạn làm tưởng thưởng đã từng xuất hiện tại chúng ta thế giới. Sau đó, hắn nhìn về phía Uzumaki Boruto nói. Những thứ này đến từ Konoha 80 năm bọn nhỏ. Còn có thất đại nhãn Hokage đều đi tới chúng ta thế giới. Thưởng cho hai, động. Hai động, hai phiến môn. Đây là ý gì? Uy. Kia cái gì để vấn đáp không thể nói càng tinh tường một chút sao? Ninja liên quân không biết khủng bố vấn đáp bản thể ở đâu. Chỉ có thể hướng về phía bầu trời hô to. Lúc này mặc Konoha Anbu trang phục. Đầu đội tiểu lão hổ mặt nạ Obito nhãn thần một lăng. Có cái gì sắp tới? Tại bọn họ trên đầu. Hoàng tuyền Hirasaka hắc sắc mặt cắt xuất hiện. Hai cái toàn thân đều là xám trắng màu sắc bóng người bị nó từ mặt cắt bỉ ngạn ném đi ra. Cùng lúc đó, khủng bố vấn đáp tiếng kim loại hướng đám người làm ngắn ngủi cáo biệt thưởng cho cấp cho hoàn tất. Mời các vị chú ý an toàn. Một ngày sau đó, đem vẫn thạch tạm dừng ở giữa không trung phương số lượng tiêu thất. Cái kia che khuất bầu trời vẫn thạch lại bắt đầu hướng xuống rơi. Mà vườn liền tại bọn họ trên đầu không đủ 50 mét địa phương. Luân mộ biên ngục, ngoặc kép, cầu tự kiện mệnh, trên đỉnh đầu thanh âm để đám người đột nhiên sửng sốt. Không đây là, Uchiha Madara, không phải, không đúng là bọn họ từng tại trong hình ảnh thấy qua lục đạo Madara. Thúc tá cùng thúc minh tinh tường nhớ kỹ, đó là lục đạo Madara lực lượng. Năm đó chính là cái này nhất chiêu luân mộ Limbo Hengoku để bọn họ chịu không ít đau khổ. Mà cùng lúc đó, nhiều đầu cự đại thổ long từ dưới nền đất chui ra ngoài. Đó là cái gì? Liền Senju Tobirama đều chưa từng thấy qua nhẫn thuật. Thổ độn, không phải, càng giống như là thổ độn cùng hỏa độn dung hợp vào một chỗ thuật. Là ai? Xuất hiện tại 4 trận chiến trên chiến trường 2 cái bạch phát nam nhân. Thúc tá cùng thúc minh đều 9. Một cái lục đạo Madara. Một người khác là tại bọn họ thế giới đại náo trung nhẫn thì Osusuki Momoshiki. Đại khái là hai cái đã không làm người ra hỏa vì phô hiển chính mình bức cách. Động một chút là thích nổi bồng bềnh giữa không trung. Điều này sẽ đưa đến bọn họ xuất hiện thời điểm. So với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja càng gần gũi được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara Chibaku Tensei hầu như chỉ có 6-7 mét khoảng cách, mang theo khí lãng khổng lồ để bọn họ tới không kịp né tránh. Ngoại trừ đánh trả chớ không có cách nào khác. Luân mộ biên ngục trước tiên làm một cái chỉ có Rinnegan mới có thể thấy được phân thân chặn đón. Vẫn thạch, ngay sau đó là tiên thuật âm độn lôi phái. Lại tăng thêm Osusuki Momoshiki cầu tự kiện mệnh. Viên thứ nhất vẫn thạch bị đánh nát bấy. Phía sau cục đá vụn sát thương không mạnh. Ninja liên quân chính mình có thể hoàn thành. Trung nhẫn sát hạch sân so tài bên kia có Konoha ninja cùng với mỗi cái thôn hạ nhẫn. Là tối trọng yếu còn có một cái Akatsuki ở. Sở dĩ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bốn trận chiến ninja liên quân trái tim không bằng trung nhẫn sát hạch thời đại người vượt qua thử. Thách, lúc này thấy cứu người của bọn họ lại là Uchiha Madara. Không phải, không đúng. Tóc của người kia là màu trắng. Hơn nữa hắn là người sống. Lục đạo Madara hướng địa mặt nhìn thoáng qua. Khi nhìn đến được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara thời điểm cả người đều rõ ràng sửng sốt. Nhưng mà vừa gặp viên thứ hai vẫn thạch trụy lạc. Vì làm tinh tường đây là chuyện gì xảy ra. Còn có bên kia bàn tay kia bên trong sở hữu hồng sắc Rinnegan nam nhân là ai? Lục đạo Madara chỉ có thể lần nữa đem đã từng chính mình dùng để đập ninja liên quân vẫn thạch đánh. Nát, bất kể nói thế nào. Được cứu, người nam nhân kia là chúng ta bên này sao? Chưa chắc a, hắn e rằng chỉ là nhìn khối vẫn thạch không vừa mắt. Đã sắp đập phải hắn. Từ cánh cửa bên trong thời gian đi ra ngoài cùng tọa độ không quá đúng. Dịp, ninja liên quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này quản xem qua hình bóng, biết lục đạo Madara rốt cuộc có bao nhiêu người nghịch thiên nhóm sầm mặt lại rồi. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara chứng kiến lục đạo Madara hưng phấn mà cuồng tiếu. Rốt cuộc hoàn thành, thu được lục đạo lực lượng. Lục đạo Madara nhìn về phía bên kia chính mình, trong mắt có chứa miệt thị, cầu đạo ngọc hướng hắn vọt tới. Lại bị Izuna dùng thân thể gắng gượng ngăn lại. Tóm lại đối với Izuna hạ không được thủ. Lục đạo Madara cầu đạo ngọc ở Izuna trước người dừng lại. Cùng lúc đó nhẫn giới đệ nhất thần tốc Senju Tobirama cũng xuất hiện tại Uchiha Izuna bên người. Nếu như lục đạo Madara cầu đạo 240 ngọc không có ngừng dưới. Hắn biết dùng phi lôi thần chi thuật mang đi Izuna. Nói cho ta biết, Izuna. Lục đạo Madara, vì sao ngươi sẽ phục sinh? Còn có, hắn nhìn về phía ban đầu hỏa Madara cùng với trên cánh tay hắn đệ nhất Hokage vài cái. Chữ to, bọn họ là ai? Uchiha Izuna, Kaka, những thứ này nói rất dài dòng. Được rồi, Hắc Zetsu đâu? Hắc Zetsu không có theo cùng nhau tới đây đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục đạo Madara sửng sốt. Người cũng biết Hắc Zetsu chuyện. Giữa lúc Izuna suy nghĩ như thế nào đem chân tướng sự thật nói cho Kaka thời điểm. Bên kia Osusuki Momoshiki thấy một chuỗi ba cái sống sờ sờ Naruto. Bạch nhãn đều thiểm quang. Hồ ly. Hắn hưng phấn xông thẳng hướng Uzumaki Naruto. Cửu vĩ lực lượng. Ta liền cùng nhau đều nhận. Thúc Minh cùng Thúc Tá sao đồng ý. Còn có 13 tuổi. 17 tuổi hai cái thiếu niên Sasuke, một cái sử dụng chú thuật, dùng Suzenoo, hai cái Gaara Sachi thủ hộ phòng ngự cũng ngay lập tức sẽ vị. Namikaze Minato, Kakashi, nhóm, Obito, nhóm, cũng đều tùy thời chuẩn bị cùng cái này bọn họ chưa từng thấy địch nhân chiến đấu. Nói tóm lại, ở nơi này đại chiến gần khai hỏa thời khắc, thiếu niên Naruto bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn nghe được một thanh âm, ngài bạn thân Osusuki Kaguya chủ động tham chiến. Hôm nay, cập nhật 2, Uchiha Madara Tengai Shinsei. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Tự do.